Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 517. C517, hắc diệu thạch tới tay hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không do dự chút nào, lập tức chui xuống khe nứt bên dưới. Lúc chui xuống, Diệp Tinh lập tức nuốt một quả màu trắng. Quả liễm tức, sau khi ăn xong có thể thu lại tất cả dao động khí tức trên cơ thể, chỉ cần không nhìn thấy trước mặt, cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng không thể phát hiện. Chắc chắn đây là một bảo vật giữ mạng vô cùng mạnh. Đổi trong thành thời không, quả liễm tức này cần 500 điểm thời không một quả, mỗi quả có thể duy trì 3 ngày. Diệp Tinh đổi tổng cộng 50 quả, đùng đùng đoàng, lúc Diệp Tinh chui xuống dưới vẫn chú ý tới dao động bên trên. Toàn bộ trời đất thay đổi, dưới mặt đất rung động một trận mãnh liệt, từng luồng khí tức nóng hầm hập, tới mức Diệp Tinh cũng cảm nhận được. Uy thế đặc sợ tới từ thành Thạch Nhiêu, lan ra một khoảng cách rất dài. Đây là uy thế của cường giả bất tử cảnh sao? Diệp Tinh cảm thấy trời đất bỗng nhiên thay đổi, trong lòng chấn động. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, dù hắn đã gặp rất nhiều cường giả bất tử cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy cảnh tượng thực lực của cường giả bất tử cảnh bạo phát, không gian vỡ nát, uy áp tràn khắp đất trời. Cường giả bất tử cảnh, ít nhất cũng nắm được đạo tắc hoàn chỉnh của một hệ, chỉ một ý nghĩa trời đất đã đổi màu, cho dù bao nhiêu người cảnh giới thấp hơn, cũng không phải là đối thủ của một cường giả bất tử cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Sao trời lại vỡ vậy? Dao động khí thể mạnh quá. Đây là uy áp của cường giả bất tử cảnh, là tông chủ hồn huyền hay là của đại trưởng lão Mạc Vẫn? Trong thành Thạch Nhiêu, tất cả mọi người đều nhìn lên hư không, thậm chí có một số người thực lực yếu không chịu nổi uy áp, trực tiếp quỳ xuống. Trong hư không lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu trắng nhanh chóng tiến tới. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ giận dữ. Là ai dám ra tay với con trai ta? Lúc nãy ông ta ở trong hắc diệu tông thành Thạch Nhiêu, nhưng bỗng nhiên ông ta cảm nhận được sức sống của con trai mình bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Sức sống hoàn toàn biến mất, điều này nói rõ ràng con trai Kim Nguyên của ông ta đã bị giết. Cho dù là ai dám ra tay với con trai ta, ta nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn. Trong lòng Mạc Vẫn vô cùng tức giận. Không bao lâu ông ta đã tới Bắc Hạp Cốc, Kim Nguyên mất đi khí tức sinh mệnh ở nơi này rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Mạc Vẫn đứng trong hư không, khí thế khủng bố tản ra, bao phủ lên cả một vùng rộng lớn xung quanh. Đồng thời từng luồng khí tức nóng hầm hập lan ra tất cả các khe nứt. Một nơi nào đó dưới mặt đất, Diệp Tinh ngồi khoanh chân không cử động, hắn cảm nhận được từng luồng khí tức nóng hầm hập đánh tới, thậm chí có chút không chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Mạnh quá, trong lòng Diệp Tinh thất kinh. Lúc này hắn cách mặt đất rất sâu, nhưng khoảng cách sâu như vậy, chỉ có một chút dư âm mà Mạc Vẫn tản ra, hắn cũng có chút không chịu nổi. Theo cảm nhận của Diệp Tinh, xung quanh hắn dường như nháy mắt đã biến thành một thế giới hỏa diễm. Mãi tới một phút sau, khí tức nóng hầm hập này mới từ từ tản đi. Tiếp tục chui xuống, Diệp Tinh suy nghĩ một lát, tiếp tục chui sâu xuống bên dưới. Khoảng thời gian này chắc chắn Mạc Vẫn sẽ luôn tìm kiếm ở khu vực xung quanh, hắn không có cơ hội để ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Cho dù là cường giả chân linh cảnh cũng không thể rời đi nhanh như vậy. Trừ khi là một cường giả bất tử cảnh khác, Mạc Vẫn tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không có bất cứ một phát hiện gì. Một cường giả bất tử cảnh đặc biệt tới đây để giết con trai mình. Mạc Vẫn nổi giận trong lòng, vút, thân hình của ông ta lay động, lại tiến tới những nơi khác tìm kiếm. Chắc vị trí này đủ an toàn rồi nhỉ? Sâu dưới mặt đất, Diệp Tinh dừng lại ở một nơi, khẽ thở phào một hơi. Ẩn nấp dưới mặt đất, lại có quả liễm tức, chỉ có một khả năng có thể phát hiện ra hắn. Đó chính là Mạc Vẫn cũng tiến vào trong lòng đất, hơn nữa vị trí này của hắn. Nhưng tỷ lệ này là quá thấp. Thu hoạch lớn, mặc dù trốn dưới lòng đất, nhưng nghĩ tới thu hoạch lần này, nụ cười trên khuôn mặt Diệp Tinh căn bản không thể che giấu nổi. 130 viên hắc diệu thạch, hơn nữa đều ẩn chứa năng lượng hoàn chỉnh, cho dù giao tất cả cho thành thời không, cũng có thể lấy được 130 điểm thời không. Tất nhiên, Diệp Tinh sẽ không chọn làm như vậy. Xem thử xem có thể hấp thụ năng lượng của hắc diệu thạch nữa không. Diệp Tinh lấy một viên hắc diệu thạch ra, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn nắm chặt hắc diệu thạch, lập tức vận chuyển đạo tắc không gian. Ong, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động một chút, sau đó có một số ít khí lưu màu xám tự động tràn ra, dung hòa với máu hắn. Oành, chạm tới khí lưu màu xám này, máu Diệp Tinh giống như chạm được vào suối nguồn, nháy mắt sôi lên ùng ục. Năng lượng của viên hắc diệu thạch đó nháy mắt tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Quả nhiên có thể, dòng mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kích động. Trước đó hắn vận chuyển đạo tắc sinh mệnh đạt tới cực hạn, nhưng giờ vận chuyển đạo tắc không gian lại có thể hấp thụ năng lượng bên trong hắc diệu thạch. Năng lượng này dường như điên cuồng hơn một chút. Diệp Tinh hấp thụ, cảm nhận hắc diệu thạch này với hắc diệu thạch trước đây có điểm không giống nhau. Cách chương.